Ngạo Thế Đan Thần, chương 2290, Long Bội Cần, góc truyện audio.com. GT, Trầm Tường cười hì hì đi tới, sờ sờ Hỏa Long nữ cái kia trắng mịn tiếu khuôn mặt đẹp cười nói. Ta đều nói rồi ta là ngoại lai nhân loại, ngươi một mực không tin. Đi chết, Hỏa Long nữ giận dữ một tiếng, dĩ nhiên tránh ra, một quyền đánh về phía Trầm Tường mặt. Oanh, này Hỏa Long nữ nắm đấm nhưng là mang theo nộ long hỏa diễm, nện ở Trầm Tường trên mặt thì tuôn ra một luồng rất mạnh hỏa diễm, đem Trầm Tường đánh bay ra ngoài. Trầm Tường tuy rằng bị đánh bay, nhưng cũng chỉ là mặt khá là thống mà thôi, hắn lúc này có 16 cốt cách thân thể vô cùng mạnh mẽ, mà này Hỏa Long nữ một viên cốt cách đều không có cũng không gây thương tổn được hắn. Ngươi mò mặt của ta, đây là trả đưa cho ngươi. Hỏa Long nữ hừ một tiếng. Được rồi, như vậy chúng ta hiện tại hòa nhau rồi, có thể nói chuyện cẩn thận à, Trầm Tường cười nói, để Hỏa Long nữ trong lòng kinh nộ, nàng một quyền lại không có đánh cho Trầm Tường thổ huyết, nàng hoài nghi trước mắt đây rốt cuộc có phải là thật hay không nhân loại, ở nàng nhận thức bên trong, nhân loại thân thể dường như bùn như thế yếu đuối. Vừa nãy nàng chả lo lắng cho mình đem Trầm Tường đánh chết đây, không nghĩ tới chính mình như vậy phẫn nộ một quyền đánh tới, Trầm Tường lại còn có thể cười được. Ngươi là làm sao vào, chúng ta Long Đế đã nói, ra vào đều rất khó khăn. Hỏa Long nữ lúc này thái độ cũng tốt hơn rất nhiều, nàng có thể xác định Trầm Tường không phải cái kia ác linh tộc, bằng không nàng khả năng đã sớm chết, nàng có thể rõ ràng cảm giác được mình cùng Trầm Tường chênh lệch. Nơi đó không phải tinh không huyết ma mở miệng sao, ta dùng biến hóa thuật biến thành một tia yên vụ, sau đó cũng chui vào, có cái gì khó. Trầm Tường chỉ tinh không huyết ma không ngừng tuôn ra phương hướng. Ngươi có thể nhìn thấy những món kia, Hỏa Long nữ trong lòng rất nhiều nghi vấn, sau đó lại hỏi. Biến hóa thuật cũng là chúng ta thần long tộc bí mật bất truyền, hơn nữa cũng chỉ có Bạch Long mới hiểu, Bạch Long nhất mạch biến mất rất lâu, ngươi đến cùng là từ nơi nào học được? Ta một cái thê tử chính là Bạch Long, ngươi nói ta từ nơi nào học được là nàng dạy ta. Trầm Tường cười hi hi, trước đây nàng đều là theo ta hiện tại cũng rất nhớ nàng, hồi trước nàng trúng rồi Hắc Long hoa độc ta phí hết đại kính mới luyện chế ra thần đan giúp nàng giải độc. Vậy ngươi là thấy thế nào thấy thứ đó, ta cũng chỉ có dùng vật này mới có thể nhìn thấy. Hỏa Long nữ lấy ra một khối thủy tinh trong suốt đưa cho Trầm Tường. Trầm Tường xuyên thấu qua này thủy tinh, không cần đạo tâm nhãn, quả nhiên có thể nhìn thấy những kia tinh không huyết ma. Ta tu luyện pháp môn có thể làm cho con mắt của ta rất lợi hại, vì lẽ đó ta vừa nãy có thể nhìn thấy trên người ngươi không có cốt cách. Trầm Tường nói ra, ngươi này thủy tinh là món đồ gì? Chúng ta Long Đế luyện chế ra đến. Rất quý giá ta nhưng là giết rất nhiều dị thú mới được khen thưởng. Hỏa Long nữ vội vàng thu hồi đến, xem ra này thủy tinh ở trong mắt nàng quý giá cực kỳ. Thật không nghĩ tới Bạch Long dĩ nhiên biết gả khiến nhân loại. Hỏa Long nữ hừ một tiếng, này không cái gì, ngươi cũng có thể gả cho ta cái kia Bạch Long thê tử chắc chắn sẽ không phản đối, nàng nói không chắc chả thật cao hứng có cái Hỏa Long muội muội đây. Trầm Tường cười cợt nói, đừng hòng, Hỏa Long nữ kiểu hừ nói, còn có trên người ngươi tại sao có ác linh tộc khí tức? Góc truyện audio.com. Ta ở trên đường phát hiện rất nhiều sao không huyết ma, sau đó ta đã bắt 100 mấy 100 ngàn chỉ, đem luyện thành đan ăn, sau đó trên người ta thì có năng lực như thế. Trầm Tường cũng thật tò mò, ngươi là làm sao phát hiện trên người ta có khí thế ấy, chính ta làm sao không cảm ứng được. Cái này, Hỏa Long nữ lấy ra một hạt châu màu đỏ, này nguyên bản là trong suốt nhưng ngươi tới gần sau khi cũng đã biến thành màu đỏ, chúng ta Long tộc ăn qua ác linh tộc thiệt thòi, bọn họ trước bốc lên qua nhân loại lẫn vào chúng ta Long tộc, sau đó vì phòng ngừa chuyện như vậy, chúng ta Long Đế luyện chế thứ này. Trầm Tường gật gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, đem trên người cái kia bộ phận phản lực lượng hoàn toàn thu cẩn thận ẩn giấu ở thần hải nơi sâu xa. Không đỏ, Hỏa Long nữ hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể như thế như thường khống chế ác linh tộc lực lượng, đúng rồi. Ngươi nắm giữ ác linh tộc lực lượng, có năng lực gì? Ngươi làm cái tiểu hỏa cầu cột cho ta. Trầm Tường cười nói, Hỏa Long nữ đầu ngón tay bắn ra, đánh ra một cái tiểu hỏa đoàn. Trầm Tường vội vàng dùng tay tiếp được, sau đó thả ra loại kia phản lực lượng, hỏa đoàn đánh vào bàn tay của hắn sau, đã biến thành một bãi thủy. Nghịch chuyển lực lượng, Hỏa Long nữ gật gật đầu. Đây quả thật là ác linh tộc lực lượng. Lúc này nàng nhìn một chút cái kia hạt châu, lại biến đỏ. Trầm Tường cười nói, lợi hại không, ngươi có muốn hay không nắm giữ loại sức mạnh này, ta hiện tại cũng có thể đi chào một ít tinh không huyết ma, sau đó luyện thành đan cho ngươi ăn, ngươi nói không chắc cũng có thể có. Không cần, bị bọn họ biết ta sẽ bị đuổi ra Long tộc, sẽ bị coi là kẻ phản bội. Hỏa Long nữ liền vội vàng lắc đầu, ngươi có 95 cốt cách rất nhanh sẽ tu luyện đầy, lại nắm giữ 9 cốt cách cái kia liền đạt tới đỉnh cao. Trầm Tường nói ra, lẽ nào các ngươi Long tộc cốt cách thần đan rất khan hiếm sao, ngươi làm sao một hạt cũng chưa từng ăn, ngươi có 95 thần cách nói rõ tư chất ngươi không sai. Nói tới chuyện này, Hỏa Long nữ hừ một tiếng, dùng roi trong tay đánh mặt đất Thảo. Ta là nữ, bọn họ không cho ta ăn, nói biết lãng phí cốt cách còn nói cái gì chúng ta nữ phụ trách đẻ trứng là được. Ngươi là đan thần, ngươi đem cốt cách thần đan cho ngươi cái kia Bạch Long thê tử ăn à, Hỏa Long nữ hỏi, xem ra nàng đối với mình ở trong Long tộc địa vị cảm thấy rất khó chịu. Đương nhiên cho rồi, nàng ăn ta thần đan lại như ăn hạt đậu như vậy, nàng nhưng là ăn ta luyện chế đan biến cường. Trầm Tường cười nói, ngươi theo ta hỗn đi cốt cách thần đan muốn bao nhiêu có bao nhiêu. Đối với loại này tiềm lực rất lớn mỹ nữ Long, Trầm Tường chả là phi thường yêu thích giao động lại đây sau khi giao cho Lữ Kỳ Liên, bởi vậy, sau đó Lữ Kỳ Liên Bách Hoa thôn cũng có thể có bao nhiêu một cái mạnh mẽ thần Long. Đúng rồi, ngươi tên là gì? Trầm Tường hỏi, Long Bội Cẩn, ngươi ni nhân loại. Long Bội Cẩn vừa nãy trong lòng nhưng là suýt chút nữa cũng đáp ứng rồi Trầm Tường với hắn hỗn, thế nhưng nàng vẫn tương đối có lý trí, biết mình đối với Trầm Tường còn không là hoàn toàn hiểu rõ, hơn nữa nàng đối với Trầm Tường cũng không phải hoàn toàn tin tưởng. Trầm Tường, ngươi có muốn hay không cùng ta về Long Châu, ngươi hiểu được luyện đan, chúng ta Long Đế nói không chắc sẽ rất hoan nghênh ngươi. Long Bội Cẩn nói ra. Cái này mà. Góc chuyện audio.com, ta đi tới các ngươi Long tộc bắt nạt ta làm sao bây giờ? Trầm Tường có chút lo lắng nói. Ta lo lắng biết cùng bọn họ phát sinh xung đột vì lẽ đó ta tạm thời không dự định đi, ta chỉ là muốn hỏi một chút có liên quan với cái kia ác linh tộc sự tình. Còn có các ngươi Long tộc vì sao lại bị vây ở chỗ này? Trầm Tường phi thường khẳng định Thanh Long Lăng Mộ liền ở ngay đây, chỉ có điều cái này ngôi sao lớn như vậy, hắn phải tìm được Thanh Long Lăng Mộ cũng không dễ dàng, nếu như có thể trực tiếp hỏi đi ra cái kia không thể tốt hơn. Hơn nữa hắn cũng xác định Long tộc nhất định biết Thanh Long Lăng Mộ ở nơi nào. Bọn họ ở đây chính là phụ trách thủ hộ Thanh Long Lăng Mộ. Trầm Tường là đến đào mộ, hắn khẳng định không thể trực tiếp hỏi Thanh Long Lăng Mộ ở nơi nào, cái kia sẽ khiến cho Long tộc hoài nghi. Can, 360.027. HTML, cách chương.